Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện giận người, một bí ẩn bao trùm thành phố Engert, nằm ở phía nam nước Nga, thuộc tỉnh Irkutsk. Engert là một thành phố tương đối trẻ, được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai, phục vụ cho các kế hoạch phát triển công nghiệp của Liên Xô. Nhưng đằng sau vẻ ngoài của một đô thị công nghiệp non trẻ, nơi đây lại ẩn chứa một trong những chuỗi án kinh hoàng nhất từng làm rúng động cả nước Nga. Một kẻ sát nhân hàng loạt đã lặng lẽ hoạt động, những tội ác của hắn ta cứ thế song hành cùng với sự phát triển của thành phố, để lại những vết sẹo sâu sắc không chỉ cho người dân địa phương mà còn cho cả toàn quốc. Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 23 tháng 6 năm 2012 để vén màn bí mật về câu chuyện này. Ngày 23 tháng 6 năm 2012, một ngày thứ bảy định mệnh, trên chuyến tàu đang hướng về Vladivostok, một nhóm cảnh sát đã bao vây và tóm gọn một người đàn ông, hắn chính là Potkov. Và đối mặt với cảnh sát, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra một chiếc ba lô kẹp giữa hai chân của hắn, bên trong chứa một khẩu súng săn với báng súng có thể gập lại, ám chỉ rằng hắn ta có thể đã cố ý chống trả, nhưng may mắn thay, cuộc bắt giữ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, để đến được khoảnh khắc này, lực lượng cảnh sát đã phải bỏ ra hàng chục năm ròng rã, tiêu tốn vô vàn nhân lực và vật lực chỉ để truy lùng hắn. Cuộc điều tra phức tạp và kỳ lạ đến mức chúng ta phải quay ngược thời gian trở về hàng chục năm trước để hiểu rõ mọi chuyện. Từ năm 1992 đến năm 1998, thành phố Engert liên tiếp xảy ra 22 vụ án mạng tàn bạo nhắm vào phụ nữ. Các nạn nhân có những đặc điểm tương tự nhau, hầu hết đều ở độ tuổi từ 15 đến 28, chiều cao trung bình và thân hình hơi mập. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, ngoại trừ một người, hầu hết các nạn nhân đều ở trạng thái say rượu ở mức độ trung bình hoặc nặng và đều bị xâm phạm. Họ tử vong do bị chấn thương nặng ở đầu hoặc bị xiết cổ đến ngạt thở. Thủ phạm sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau, từ rìu, dao, dùi, tuông nơ vít đến thòng lọng v.v. Đôi khi, hắn còn thay đổi liên tục các loại vũ khí. Chỉ duy nhất một nạn nhân bị tấn công khi tỉnh táo là không bị xâm phạm. Kẻ sát nhân đã dùng khăn quàng cổ siết cổ cô gái này đến chết. Và thậm chí, sau khi nạn nhân ngừng thở, hắn ta vẫn không ngừng buông tha, còn dùng dao đâm nhiều nhát vào thi thể. Những đặc điểm tương đồng của các nạn nhân và thủ đoạn gây án của kẻ sát nhân đã khiến cảnh sát kết luận rằng tất cả những vụ án này đều do cùng một người gây ra. Người dân địa phương sống trong nỗi sợ hãi tột độ vì phần lớn thi thể được tìm thấy vào thứ tư, nên một số người đã gọi kẻ giết người là kẻ sát nhân thứ tư. Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất dành cho hắn ta chính là người sói. Lý do là bởi tội ác mà hắn ta gây ra cực kỳ tàn bạo, dã man và những hành vi tàn phá nghiêm trọng thi thể nạn nhân. Vào tháng 12 năm 1998, Bộ Nội vụ Liên bang Nga và Cục chống tội phạm có tổ chức đã thành lập một nhóm điều tra liên ngành. Tuy nhiên, sau một năm rưỡi hoạt động, cuộc điều tra vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Cuối cùng, các thành viên của nhóm điều tra này đã bị thay thế. Trong số những nhân sự mới, có một người vô cùng nổi tiếng, đó chính là Gitterzep. Gitterzep đã từng phá nhiều vụ án mạng bí ẩn chưa được giải quyết và là tác giả của hơn 150 công trình khoa học. Sự xuất hiện của Gitterzep đã mang đến tia hy vọng mới cho việc phá án. Sau khi phân tích tình hình vụ án, ông nhận định rằng cuộc điều tra trước đó của cảnh sát là vô cùng phi lý, kéo dài quá lâu khiến nhiều manh mối không thể truy vết được nữa. Ví dụ, trước khi nhóm điều tra được thành lập, có một phụ nữ bị tìm thấy không mặc gì trên nền tuyết trắng. Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, cô được xác định là bị bất tỉnh do chấn thương nặng ở đầu và trên người còn có dấu vết bị xâm phạm. Vì không gây ra án mạng chết người, ban đầu cảnh sát đã không mấy coi trọng. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân kiên trì tố cáo và khiếu nại suốt nửa năm trời, vụ án mới được cảnh sát lập hồ sơ. Người phụ nữ đã mô tả chi tiết diễn biến của vụ án. Đêm hôm đó, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát lái xe dừng lại cạnh cô. Hắn ta lịch sự bước xuống xe và ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Người phụ nữ vui vẻ đồng ý. Không ngờ, sau đó người đàn ông này lại đưa cô đến một khu rừng hẻo lánh, túm lấy đầu cô đập mạnh vào thân cây, cho đến khi cô bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện. Các điều tra viên đã đưa ra tất cả các bức ảnh của cảnh sát viên thuộc đồn cảnh sát gần đó để cô nhận diện. Người phụ nữ chỉ nhận ra một người, nhưng người đó lại có bằng chứng ngoại phạm và đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Sau này, người ta mới xác nhận rằng trong quá trình điều tra, cảnh sát đã không kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể người phụ nữ, không thu thập các dấu vết xâm phạm và thậm chí còn không xác minh kỹ lưỡng bằng chứng ngoại phạm của viên cảnh sát kia. Mặc dù sau đó xác định người đàn ông đó không phải là hung thủ, nhưng sự thiếu chuyên nghiệp và thái độ thờ ơ của cảnh sát đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Dựa trên lời khai của người phụ nữ đó, Gitterzep đã chuyển hướng sự chú ý của mình sang lực lượng cảnh sát. Ông ta lấy lý do tiêm phòng vaccine để sàng lọc hơn 100 cảnh sát viên và cuối cùng lập ra một danh sách 7 nghi phạm tiềm năng. Gitterzep dự đoán rằng hung thủ sẽ bị bắt trong vòng nửa năm, nhưng đúng vào thời khắc then chốt này, vì một yếu tố bất khả kháng không rõ nguyên nhân, công việc điều tra của ông bị dừng lại. Sau đó, Gitterzep tuyên bố nghỉ hưu và cuộc điều tra vụ án lại rơi vào bế tắc. Hai năm sau, vào năm 2002, một nhà báo đã phỏng vấn Gitajev, người từng tham gia phá án, và sau đó cho đăng một bài báo. Bài báo này kể lại nỗi sợ hãi mà kẻ điên Engert đã gây ra cho người dân, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ sự tắc trách trong điều tra của cảnh sát. Bài báo đã tạo ra tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của Tổng công tố và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Từ đó, hai bộ phận này đã quyết định thành lập một nhóm điều tra mới trong năm đó. Viện Tổng công tố cử một điều tra viên cấp cao làm trưởng nhóm, còn Bộ Nội vụ cử một đại tá hỗ trợ điều tra. Các thành viên của nhóm đã đến Engert và bắt đầu cuộc điều tra của mình, và họ đã ở đó làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn 10 năm. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, cô Starrett cho biết rằng những vụ án hàng loạt này 100% là do cùng một hung thủ gây ra. Tuy nhiên, các cảnh sát địa phương dường như có điều gì đó che giấu, bưng bít không ai muốn thừa nhận những sai sót trong công việc của mình và thậm chí còn không hợp tác với nhóm điều tra. Ông cũng phát hiện ra rằng, sau khi bước sang thế kỷ 21, tần suất gây án của hung thủ đã giảm dần cho đến khi dừng hẳn. Điều này đã dấy lên nhiều khả năng khác nhau. Liệu hung thủ có gặp tai nạn dẫn đến tàn tật, bị bắt và bị bỏ tù với các tội danh khác, hay thậm chí đã chết? Đây chính là khó khăn lớn nhất mà nhóm điều tra phải đối mặt lúc bây giờ. Trong những vụ án xảy ra vào thập niên 1990, các bằng chứng vật chất và mẫu sinh học hoặc đã bị thất lạc hoặc không thể tiến hành phân tích. Thậm chí, một số hồ sơ vụ án chỉ vỏn vẹn 2-3 trang giấy mỏng. Theo lời của Kotarev, cuộc điều tra của họ không phải bắt đầu từ số 0, mà là từ một con số âm. Gia đình các nạn nhân cũng đã mất hết niềm tin vào cảnh sát do vụ án kéo dài quá lâu mà không được phá giải. Khi đối mặt với các điều tra viên mới, họ cho rằng đây cũng chỉ là một hình thức, một buổi diễn có loa mà thôi, và vụ án sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ. Họ tin rằng điều này chỉ làm vết thương lòng của họ bị khơi lại mà thôi. Để lấy lại lòng tin, nhóm điều tra đã hỗ trợ địa phương phá một số vụ án lớn khác, trong đó có việc triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm. Dần dà theo thời gian, đến năm 2008, các gia đình nạn nhân và một số nhân chứng đã dần cởi mở hơn. May mắn thay, họ vẫn còn nhớ rất nhiều chi tiết. Cứ thế, nhóm điều tra đã thu thập được một số manh mối mà trước đây chưa từng có. Dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, họ cũng ghi chép lại cẩn thận. Sau khi phân tích, họ đã suy đoán được khoảng địa điểm hoạt động và nơi cư trú của hung thủ, đó là ở khu vực rừng thuộc thành phố Engert. Trong số các manh mối này, điều đặc biệt quan trọng là kết quả pháp y. Trên thi thể của ba nạn nhân bị sát hại vào năm 1997, nhóm điều tra đã thu thập được mẫu máu do hung thủ để lại. Khoảng cách giữa họ và việc phá án chỉ còn một bước cuối cùng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, công nghệ DNA vẫn chưa được phổ biến và trưởng thành. Chỉ có Moscow mới có thể thực hiện xét nghiệm, và chi phí cho mỗi lần xét nghiệm lên tới hơn 10.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 250 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, trong khi mỗi năm chỉ có thể thực hiện tối đa 5 lần. Ban đầu, nhóm điều tra có 30 thành viên, nhưng đến năm 2009 chỉ còn lại 7 người, vì đại tá hỗ trợ công việc điều tra phải rút lui vì tình trạng sức khỏe xấu đi. Bộ Nội vụ đã cử Dubinin đến kiếp quản. Trong bối cảnh không có camera giám sát, không có dữ liệu tín hiệu điện thoại di động, việc phá án vẫn vô cùng khó khăn. Hơn nữa, vụ án đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Tuy nhiên, những hạt giống mà họ đã cần cù gieo trồng trước đó giờ đã đơm hoa kết trái. Các manh mối được nhóm điều tra tổng hợp và ghi chép lại đã trở thành chìa khóa quan trọng. Họ phát hiện ra rằng tại hiện trường của ba vụ án năm 1997 đều có dấu lốp xe Niva. Đây là một mẫu xe SUV ba cửa. Vì vậy, họ quyết định giả soát tất cả các chủ xe Niva ở Engert. Cuối cùng, họ đã khoanh vùng được hơn 600 người. Nhóm điều tra bắt đầu điều tra từng người một theo thứ tự tên của các nghi phạm. Các chuyên gia pháp y đã thực hiện gần 100 lần kiểm tra, bao gồm nhận dạng vân tay, dấu vết vật chất, mẫu đất v.v. Năm đó, công nghệ DNA đã có những bước tiến triển vượt bậc, không chỉ thành lập phòng thí nghiệm tại tỉnh Irkutsk, mà khả năng xét nghiệm hàng năm đã đạt hơn 400 lần và chi phí cũng giảm đi đáng kể. Và rồi, vào tháng 3 năm 2012, họ đã chú ý đến một người. Người này chính là Popkov, 48 tuổi. Hắn ta từng là cảnh sát viên tại đồn cảnh sát số 1 tại thành phố Engert. Theo mắt nhìn của người ngoài, hắn ta có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hắn ta có một cô con gái và vợ. Vợ của hắn cũng làm việc trong cùng tòa nhà với hắn tại văn phòng hộ chiếu. Hai vợ chồng thường xuyên đi làm và về nhà cùng nhau, chồng rất yêu thương. Sau khi rời khỏi đội cảnh sát, Popkov làm bảo vệ cho một công ty hóa dầu. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với các đồng nghiệp khác, hắn đã xin nghỉ việc. Kể từ đó, hắn làm nghề lái xe taxi. Một người quen của hắn kể rằng, Popkov là một người rất hoạt bát trong các buổi tiệc tùng, thường xuyên kể chuyện cười. Nhưng có một điều đặc biệt là anh ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Mặc dù Popkov có vẻ không có gì đáng ngờ, nhưng những đặc điểm của hắn lại rất trùng hợp với mô tả của hung thủ. Cảnh sát vẫn tiến hành điều tra hắn theo đúng quy trình. Khi phòng thí nghiệm phát hiện DNA của Popkov hoàn toàn trùng khớp với hung thủ, mọi người đều xúc động khôn tả. Họ đã dành nhiều năm trời điều tra hàng ngàn mẫu vật và cuối cùng cũng đã chờ đợi được đến ngày này. Kết quả vừa được công bố, nhóm điều tra lập tức hành động, chuẩn bị đối mặt với tay sát nhân máu lạnh này. Họ tra cứu và biết được Popkov đã mua vé tàu đi Vladivostok Thế là trưởng nhóm Dubinin trực tiếp dẫn đầu các thành viên trong nhóm lái xe đến. Khi chuyến tàu sắp đến đích, họ đã tóm gọn đàn ta. Đây chính là cảnh tượng mà chúng ta đã thấy ở đầu câu chuyện. Trước khi hành động, trưởng nhóm Dubinin đã nhiều lần hình dung về cách thức bắt giữ và phản ứng của đối phương. Khi đeo cổng cho hắn, ông hỏi, anh có biết vì sao chúng tôi bắt anh hay không? Pokov chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Mặc dù đã bị bắt giữ, cuộc điều tra vẫn cần tiếp tục, mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều. Khi Pokov vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người. Trên tường phòng thẩm vấn có treo một tấm bản đồ đánh dấu các địa điểm gây án của hắn. Pokov chỉ nhìn vài giây, sau đó chỉ ở một địa điểm và nói, chỗ này đánh dấu sai rồi. Tiếp đó, hắn ta còn chỉ rõ ràng địa điểm chính xác. Trong phòng thẩm vấn, Dubinin nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Pokov, không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi và lạnh lẽo. Về bề ngoài, đối tượng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy sự giống giống ấy lại cho thấy hắn không phải là người bình thường, khiến người ta cảm thấy giận dỗi. Ban đầu, Pokov chỉ thừa nhận 11 vụ án trong số đó, nhưng dần dần hắn lại phủ nhận lời khai của mình, chỉ thừa nhận 3 vụ án có bằng chứng xác thực. Trong quá trình thẩm vấn, Dubinin cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt nhất có thể với hắn. Thậm chí, ông còn thỏa thuận một cách thức hợp tác. Nếu Pokov thừa nhận tội ác của mình và viết bản nhận tội, Dubinin sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho hắn những điều kiện tốt nhất có thể, chẳng hạn như được giao tiếp với người thân, được dùng trả đắt tiền, kẹo hoặc thuốc lá. Thế là Pokov cuối cùng cũng thừa nhận hơn 20 vụ giết người mà hắn đã gây ra. Khi kể về chi tiết các vụ án, vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, cứ như thể đang đọc sách vậy. Nhưng khi nói về những chủ đề không liên quan đến tội ác của mình, hắn lại trở nên hoạt bát lạ thường, thậm chí còn pha trò với các điều tra viên. Trong cuộc phỏng vấn sau này, Dubinin cho biết Pokov có trí nhớ rất tốt. Mặc dù đã gây ra nhiều tội ác và đã trôi qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết của mỗi vụ án. Pokov khai rằng động cơ gây án của hắn bắt nguồn từ sự không chung thủy của vợ. Khi hắn còn là cảnh sát, một ngày nọ sau khi tan ca về nhà, hắn bất ngờ phát hiện một bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác. Điều này đã nhen nhóm trong lòng hắn ý định giết vợ. Tuy nhiên, hắn lại mong muốn con gái của mình có một gia đình trọn vẹn nên đã chần chừ không hành động. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem mình có vô thức giết vợ trong đêm hay không. Chính vì cảm xúc méo mó này đã khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ cực đoan. Khi hắn mặc cảnh phục tuần tra trên đường phố, nhìn thấy những người phụ nữ say rượu, hắn thường dừng xe và ngỏ ý đưa họ về nhà. Trên đường đi, hắn còn hỏi họ có muốn đến nhà hắn ngủ lại hay không. Nếu người phụ nữ từ chối, Pokov sẽ đưa họ về nhà và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu người phụ nữ đồng ý, theo Pokov, đó chính là một người phụ nữ lẳng lơ. Hắn tự gọi mình là người dọn dẹp. Trong mắt hắn, những người phụ nữ lẳng lơ đều là rác rưởi, cần phải loại bỏ. Kể từ năm 1992, tức là khi hắn 28 tuổi, hắn đã liên tục gây ra nhiều vụ giết người theo cách này. Pokov còn khai rằng hắn không chủ động cho nạn nhân. Theo hắn, sự giới tính, nề nếp của một người phụ nữ là điều hợp dẫn nhất. Nhưng hắn ta cho rằng những người phụ nữ mà hắn giết đều có những hành vi không đúng đắn và những hành vi này đã khiến hắn vô cùng tức giận. Tuy nhiên, trên thực tế, những nạn nhân đó không phải như Pokov nghĩ. Đại đa số đều là những người phụ nữ trong sạch, sống đúng pháp luật, có người là nội trợ, có người là giáo viên, có người là công chức. Họ trở thành nạn nhân chỉ vì xuất hiện trong tầm nhìn của Pokov vào một thời điểm nhất định. Pokov cũng thừa nhận rằng hắn đã thực sự giảm tần suất gây án sau năm 2000. Một trong những lý do là hắn đã từ bỏ công việc cảnh sát, không có sự bảo hộ của bộ cảnh phục khiến hắn không dám dễ dàng gây án. Một lý do khác là hắn đã mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khiến ham muốn giết phụ nữ giảm đi đáng kể. Trong suốt hơn 20 năm gây án, Pokov đã dựa vào khả năng chống lại sự điều tra và kiến thức chuyên môn của mình để che giấu hành tung một cách tinh vi. Hắn không để lại dấu vân tay cho cảnh sát, cũng không để lại hung khí. Điều này đã kéo dài thời gian bị bắt của hắn đến mức tối đa. Mỗi dịp năm mới, hắn còn thầm nhủ trong lòng. Lại một năm nữa trôi qua rồi, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy mình. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là dấu vết lốp xe ô tô và sự phát triển của công nghệ DNA đã vạch trần hắn. Khi cảnh sát tìm thấy Pokov, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hắn chủ động nộp mẫu sinh học của mình. Nhưng khác với vẻ ngoài bình tĩnh, hắn về nhà ngay lập tức mua vé xe, muốn đến nương tựa mẹ. Hắn biết tội ác của mình sắp bị bại lộ nên cố tình đi gặp người thân lần cuối. Trước khi bị bắt, hắn đã đến thăm tất cả họ hàng, chào tạm biệt họ và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo tài sản của mình sẽ thuộc về con gái. Sau này, nhóm điều tra mới biết được quá trình phá án khó khăn đến vậy là vì vợ của Pokov đã ngầm gây trở ngại. Công việc của bà ta, ngoài việc cấp hộ chiếu, còn bao gồm hỗ trợ cảnh sát hình sự xử lý các thông tin khác nhau. Do đó, rất nhiều thông tin quan trọng trong quá trình phá án lúc bây giờ đã bị rò rỉ. Có thể nói, Pokov luôn nắm rõ tiến độ điều tra. Thậm chí, hắn còn tham gia một phần vào cuộc điều tra. Và trong quá trình điều tra, vợ của hắn đã nhiều lần tạo ra bằng chứng ngoại phạm giả cho hắn, gây nhiễu loạn nghiêm trọng phán đoán của cảnh sát. Để xác minh tất cả các vụ án mà hắn đã khai, cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian, tiến hành hơn 300 cuộc kiểm tra và thẩm vấn hơn 2.000 nhân chứng. Họ đã thành công thu thập bằng chứng liên quan đến việc hắn tham gia vào 22 vụ giết người và 2 vụ giết người không thành công. Hai nạn nhân sống sót sau vụ tấn công, họ bị chấn thương nặng ở đầu, đã mất khả năng nhận diện hung thủ. Thậm chí, một trong số họ khi được tìm thấy đã không còn dấu hiệu của sự sống, nhưng sau khi được đưa đến nhà xác lại kỳ diệu tỉnh lại, cô đã phải trải qua một quá trình điều trị hồi phục chức năng dài đằng đẵng mới hồi phục. Trưởng nhóm điều tra Dominin cho rằng nếu mục đích ban đầu của Podkov khi gây án là để trả thù sự không chung thủy của vợ hay để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thì những vụ án sau đó của hắn càng giống như một sự khiêu khích đối với cảnh sát. Hắn biết rằng mình sẽ không bị bắt ngay lập tức, thậm chí có thể không bao giờ bị bắt. Vì vậy, hắn đã ngang nhiên gây án khắp nơi. Sau khi tội ác của Podkov bị phơi bày, nhiều người đã vô cùng sốc. Một cảnh sát viên từng làm việc cùng hắn cho biết, làm việc với hắn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng ngờ. Trong mắt đồng nghiệp, Podkov là một người chồng gương mẫu, tính cách hiền lành, thường xuyên nói về vợ và con cái và luôn cố gắng chăm sóc gia đình. Một cựu đồng nghiệp khác cho biết, trình độ phán của Podkov cao hơn mức trung bình, là một người kiên quyết và dũng cảm. Trong một lần truy bắt cướp, đối mặt với sự chống trả của tên cướp, hắn đã không ngần ngại nổ súng bắn chết đối phương, ngăn chặn thêm những tổn thất. Sau khi Podkov bị bắt, một tin tức gây sốc khác đã được đưa ra, hắn đã cố gắng làm điều dạy dột trong trại giam. Theo đó, hắn đã bị giam giữ riêng, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng và đã cố gắng làm điều dạy dột nhưng không thành công. Cảnh sát trại giam phát hiện có vết hằn trên cổ của hắn khi đi tuần tra và cuối cùng đã tăng cường giám sát. Tuy nhiên, tin tức này sau đó cũng bị phủ nhận, cho rằng đó hoàn toàn là bịa đặt. Đối mặt với phiên tòa sắp tới, Podkov bày tỏ mong muốn được kết án 19 năm tù giam, nhưng đây có thể chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của hắn. Khi được truyền thông hỏi về cảm nghĩ hiện tại, hắn trả lời, cứ như một câu chuyện cổ tích vậy. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2014, phiên tòa xét xử Podkov đã được mở ra tại tòa án địa phương Irkut. Podkov bị buộc tội 22 vụ giết người và nhiều vụ giết người không thành công. Năm đó, hắn 50 tuổi, do số lượng nạn nhân trong vụ án rất lớn, chỉ riêng số nhân chứng đã lên tới 2.000 người. Một trong những người sống sót, Protasova, đã ra tòa làm chứng. Cô nhớ lại, vào ngày xảy ra vụ án, khi gặp Podkov, cô đã liên tục từ chối lời đề nghị trở về nhà của hắn. Chỉ đến khi hắn xuất trình thẻ cảnh sát, cô mới lên xe. Không ngờ, suýt chút nữa đã mất mạng. Một đồng nghiệp cảnh sát của hắn nhớ lại, trong một lần trực cùng Podkov, họ nhận được một cuộc báo án và phát hiện thi thể của một người phụ nữ trẻ. Sau khi hỏi rõ địa điểm cụ thể, Podkov lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói với đồng nghiệp rằng hắn sẽ đi điều tra tình hình trước. Mặc dù hắn nói làm vậy là để tìm hiểu trước đường đi, đề phòng bị lạc về sau, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hắn đã đi kiểm tra xem mình có để lại dấu vết gì tại hiện trường hay không. Trong suốt phiên tòa, vợ và con gái của Podkov kiên định đứng về phía hắn. Họ không chỉ bày tỏ sự ủng hộ mà còn thường xuyên để thăm nuôi, mang đồ ăn thức uống. Vợ của hắn còn chấp nhận lời mời của một chương trình truyền hình. Đối mặt với ống kính, bà ta tràn đầy tình cảm, bày tỏ tình yêu dành cho chồng, còn nói rằng tin tưởng chồng mình vô tội. Trong quá trình bị giam giữ, cảnh sát được biết Podkov khi còn nhỏ đã nhiều lần bị người mẹ say rượu đánh đập, do đó có thể nảy sinh vấn đề tâm lý và việc giết người trở thành một sở thích méo mó của hắn. Vụ án này được xử lý trong nửa năm. Vào tháng 1 năm 2015, tòa án đưa ra phán quyết, bị cáo Podkov bị kết tội với nhiều tội danh và bị kết án tù chung thân. Ngay khi cuộc điều tra sắp kết thúc vào năm 2017, Podkov sau 2 năm ngồi tù bất ngờ thừa nhận rằng ngoài 22 vụ giết người trước đó, hắn còn từng cố gắng sát hại 56 người khác. Trong quá trình cảnh sát điều tra và thu thập bằng chứng, một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn Podkov. Vẻ ngoài của hắn có sức lừa dối rất lớn, thể chất của hắn cực kỳ tốt, có thể hít xà 50 cái một lúc. Cả đời của hắn đam mê thể thao, đặc biệt thích trượt tuyết vào mùa đông. Ngay cả khi cùng là cảnh sát, nhiều người cũng không thể có thể lực bằng hắn. Sau khi bị giam cầm, hắn vẫn kiên trì tập thể dục. Ngoài ra, hành vi cử chỉ của hắn rất lịch thiệp, trang phục sạch sẽ và chiếc xe Niva của hắn luôn bóng loáng, dễ khiến các cô gái trẻ có thiện cảm. Đối với biệt danh kẻ điên hèn gớt, hắn ta tỏ ra khá kháng cự, thẳng thừng tuyên bố không thích biệt danh này. Trong cuộc phỏng vấn, Podkov đã lặp lại quan điểm của mình về việc phụ nữ qua đời bên ngoài. Trong suy nghĩ của hắn, phụ nữ trẻ nên hẹn hò với những người đàn ông đáng tin cậy, hoặc là qua đêm tại nhà đối phương, hoặc là sớm về nhà, chứ không nên lang thang trên đường phố vào nửa đêm. Quan điểm này cũng được hắn dùng để dạy dỗ con gái của mình nhiều lần. Hắn cho rằng, mặc dù hành vi giết người của mình là sai trái theo pháp luật, quy tắc ứng xử và quan niệm xã hội, nhưng những hành vi phóng túng kia mới đáng bị lên án hơn. Có tin đồn rằng, Podkov thường khoe khoang trong tù rằng số lượng tội ác của hắn đã vượt qua những tên sát nhân hàng loạt khét tiếng của Nga. Nhưng Podkov trong cuộc phỏng vấn lại cho biết hắn chưa bao giờ ngấm ngầm so sánh mình với bất kỳ kẻ giết người hàng loạt nào khác. Hắn ta gây án theo ý muốn nên không cần thiết phải nhớ tất cả các nạn nhân. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn không khai ra tất cả nạn nhân cùng một lúc. Tháng 12 năm 2017, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra tại tòa án địa phương Irkut. phiên tòa này không mở công khai vì phần lớn nội dung xét xử liên quan đến các vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian nhất định, các phóng viên được phép vào tham dự. Theo mô tả của những người có mặt, khi Podkov bị xét xử, vẻ mặt của hắn bình tĩnh một cách kỳ lạ, hoặc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hoặc cúi đầu nghịch ngợm hai bàn tay, trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và ngắn gọn. Chỉ khi nhìn thấy con gái của mình xuất hiện tại tòa, vẻ mặt của hắn cuối cùng mới thay đổi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn con gái. Phiên tòa lần này có quy mô lớn hơn phiên trước, không khí cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Tại phiên tòa, Podkov thừa nhận 43 trong số 56 vụ giết người được đưa ra. Trong số các nạn nhân còn có một đồng nghiệp cảnh sát nam của hắn. Kết quả phúc thẩm, tòa án đã tuyên án hắn tù chung thân, ngoài ra còn tước bỏ quân hàm của hắn. Tuy nhiên, Podkov không chấp nhận phán quyết này và đã kháng cáo. Trước đó, hắn có thể nhận được khoản lương hưu 24.000 rúp, khoảng hơn 6 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại mỗi tháng từ Bộ Nội vụ. Nhưng nếu phán quyết được giữ nguyên, hắn sẽ không còn đủ điều kiện nhận lương hưu nữa. Vì vậy, Podkov tuyên bố rằng hắn đã luôn tích cực hợp tác điều tra và hy vọng khoản tiền này sẽ tiếp tục được cấp. Mặc dù vậy, Podkov dường như vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho gia đình các nạn nhân. Sau khi một nạn nhân qua đời, đứa bé sơ sinh ở nhà đã không có ai trông nom, cho đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng khóc mới cứu được đứa bé đang đứng trước bờ vực đói khát. Podkov lần lượt thừa nhận thêm 5 vụ án khác của mình vào năm 2020 và năm 2023. Khi được cảnh sát đưa đến hiện trường, mặc dù tình hình đã thay đổi, hắn vẫn tự tin chỉ ra vị trí đã xảy ra vụ giết người. Hắn còn bày tỏ rằng đang xem xét việc gia nhập quân đội, tham gia vào cuộc chiến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, hắn không muốn tham gia quân đội vào mùa đông vì không chịu được thời tiết lạnh giá. Tháng 11 năm 2024, tòa án Irkutsk lại tuyên thêm 15 tù cho Podkov. Dường như để chuyển đổi địa điểm, thay đổi tâm trạng hoặc để hít thở không khí trong lành bên ngoài, Podkov giống như trước đây vẫn chưa kể hết tất cả những gì mình đã làm. Năm 2025, hắn lại thừa nhận thêm một tội ác khác của mình. Sau khi thú nhận tội ác, hắn thường được chuyển đến trại giam, nơi quản lý hắn tương đối lỏng lẻo hơn. Podkov dường như rất thích điều đó. Mỗi lần đến trại giam, khóe miệng của hắn luôn nở một nụ cười nhạt nhòa. Quá trình giết người này vô cùng tàn bạo. Hắn đã dùng dìu nhiều lần đánh vào đầu nạn nhân, sau đó còn đổ chất lỏng dễ cháy lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, hắn cũng không thể nói rõ lý do tại sao. Năm 2025, Podkov 61 tuổi, số tội ác mà hắn đã thừa nhận đã lên tới 86 vụ. Có lẽ con số này trong tương lai sẽ còn tăng lên nữa. Ngoài Angers, trong hơn 20 năm qua, Podkov còn nhiều lần ghé thăm các thành phố khác. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu hắn có gây án ở những nơi khác hay không. Nhưng về vấn đề này, Podkov vẫn giữ im lặng, chưa bao giờ lên tiếng. Điều tra viên Dubinin cho biết bản thân Podkov vẫn chưa hề hối cải. Hắn ta từng nói rằng mình sẽ viết một lá thư xin ân xá gửi tổng thống và hy vọng sẽ được ân xá sau 25 năm cải tạo. Vợ của hắn đã sớm trốn đi khỏi Angers và không bao giờ quay lại kể từ phiên tòa đầu tiên. Một người tự xưng là người trong cuộc tiết lộ, con gái của Podkov hiện đang làm giáo viên tại một trường học. Podkov dường như sợ bị lãng quên. Mỗi lần cung khai mới đều liên tục kéo dài danh sách tội ác vốn đã rất dài. Hắn tự coi mình là nạn nhân, trong khi chính tay hắn đã tạo ra vô số nạn nhân thực sự, xúi giận lên những người vô tội. Dù hắn có thừa nhận bao nhiêu vụ án, khai bao nhiêu chi tiết cũng không thể thay đổi một sự thật. Hắn là một kẻ giết người hàng loạt và những gì hắn đã làm không xứng đáng được tha thứ. Vụ án Podkov là một minh chứng rùng rợn về mặt tối của con người, về những bí ẩn có thể tồn tại ngay trong cuộc sống thường nhật và về hành trình không ngừng nghỉ của công lý. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!